Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, cả đời y thánh. 1. Phong Ngu Thành, Tửu Lâu, ngươi đối với hắn làm cái gì? Mau nói, không phải vậy ta giết ngươi. Từng tiếng đầu đập trên sàn nhà thanh âm, khiến cầm đầu cường tráng đại hán giận dữ. Đối với Trần Tiểu Minh thì nộ hống lên tiếng, đồng thời một phát bắt được một bên ghế gỗ, trong tay một tách ra, đem tách ra thành một cái trường côn. Đối với Trần Tiểu Minh đi tới, u, giết ta, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với cường tráng đại hán như vậy tặng đầu người ân được vì biểu thị bội phục. Kẻ muốn giết ta nhiều lắm, ngươi đoán chừng muốn trước xếp hàng. Ăn ngay nói thật, Trần Tiểu Minh lắc đầu, trong mắt căn bản cũng không có đem cường tráng đại hán để ở trong mắt. Muốn chết, lời nói rơi xuống, cường tráng đại hán nghe vậy sững sờ, một giây sau lại là lên cơn giận dữ lên, trong tay trường côn múa. Đối với Trần Tiểu Minh nhất côn đập xuống, có thể đi ra lẫn vào, cường tráng đại hán trong tay cũng là có chút điểm ra hỏa. Vừa mới chính mình đồng bạn mạc danh kỳ diệu thì ngã xuống. Ngoại trừ cùng Trần Tiểu Minh từng có một lần tiếp xúc thì không có thứ khác, cho nên cường tráng đại hán cũng là không dám khinh thường, trực tiếp dùng trường côn công kích. Ai, đều nói để ngươi xếp hàng, ngươi nhất định phải gấp gáp như vậy sao? Thở dài một tiếng thanh âm, Trần Tiểu Minh y nguyên ngồi tại nguyên chỗ bất động, mặc cho trường côn đối với mình chán mà đến. Được rồi, chen ngang là không tốt hành động, ngươi vẫn là tại một bên đợi đi. Lời nói rơi xuống, nguyên bản hạ lạc trường côn tại Trần Tiểu Minh đỉnh đầu một tấc chỗ ngừng lại. Mà cường tráng đại hán thân thể thì là bình tĩnh ngay tại chỗ đồng dạng, không nhúc nhích, mọi người không khỏi kinh hô. Đối với cường tráng đại hán nhìn tới, chỉ thấy hắn trong mắt đồng dạng có nồng đậm vẻ sợ hãi. Nhưng là trừ con ngươi có thể động, những bộ vị khác lại là không thể động đậy. Ngươi, ngươi là ai? Không, không được qua đây. Liên tiếp hai người đồng bạn biến thành bộ dáng này, còn lại người cuối cùng không ngừng mà lui lại lấy. Trong mắt lại nhìn Trần Tiểu Minh lúc, phảng phất tại như nhìn quái vật. Yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú. Lườm đối phương một dạng, cũng không phải cái gì tuyệt thế giai nhân. Trần Tiểu Minh có thể đối với đối phương không hứng thú, hai người kia là bởi vì đối với mình ra tay, cho nên Trần Tiểu Minh mới ra tay giáo huấn một phen. Đến mức hai người có thể hay không sống, vậy liền không liên quan Trần Tiểu Minh sự tình. Thật coi hắn trở thành liễu phàm người, không dùng tu vi liền có thể để cho người khi dễ. Suy nghĩ nhiều, hắn Trần Tiểu Minh treo bức hai chữ là gọi không bằng vào hắn đế phẩm luyện đan sư phong phú kinh nghiệm. Muốn luyện chế điểm độc dược đến sử dụng, quả thực không phải quá dễ dàng. Thật sự là mất hứng nha. Lắc đầu, vốn định thoải mái một ngày, kết quả vừa mới bắt đầu liền bị người phá hủy nhã hứng. Trần Tiểu Minh thu dọn một chút, trực tiếp cõng bọc hành lý đi ra ngoài. Đến mức cường tráng đại hán hai người, sống hay chết thì nhìn vận khí của bọn hắn. Dược lực kết thúc về sau, nếu như may mắn không chết, cái kia coi như mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ đi. Mà về phần dược lực tiếp tục bao lâu, Trần Tiểu Minh có vẻ như nhớ mang máng là 2 ngày. Vẫn là 3 ngày đi. Bước ra một bước, Tửu Lâu bên trong mọi người đều là đột nhiên lui lại, giống như đang tránh né như bệnh dịch, sợ mình mấy người cũng cùng đại hán một dạng. Không có để ý, Trần Tiểu Minh đi con đường của mình, vốn liền sẽ để thế nhân chú mục. Cái này bất quá mới vừa mới bắt đầu thôi. Bước ra Tửu Lâu, Trần Tiểu Minh đi dạo tại Phong Ngu Thành trên đường phố, kiến thức một phen đô thành trị an về sau. Đối với Phong Ngu Thành trị an, Trần Tiểu Minh là thật tâm cảm nhận được chênh lệch. Bất quá, tại chênh lệch bên ngoài, cái này Phong Ngô Thành nhưng là thôi sinh rất nhiều oanh ca yến hót chi địa. Không ít người cả ngày lẫn đêm, ngược lại là tốt không vui vẻ. Tại trên đường phố không biết đi dạo bao lâu, Trần Tiểu Minh tốc độ không khỏi ngừng lại. Cách đó không xa, một hàng mặc lấy nha dịch phục sức nam tử đi tới. Cầm đầu chính là trước đó tại tửu lâu ngoài cửa đi qua Lý Bộ Đầu. Mà hắn một bên thì là trước kia được thả đại hán. Giờ phút này đối phương tại cái kia Lý Bộ Đầu bên tai nói nhỏ lấy. Ánh mắt càng là liên tiếp bày ra hướng về phía Trần Tiểu Minh. Ai, thật sự là không thú vị. Tại sao lại tới? Đối với những thứ này chủ động đưa tới cửa đầu người. Trần Tiểu Minh biểu thị chính mình thật không muốn nha. Đường đường đế phẩm luyện đan sư, luyện chế độc dược tai họa người bình thường. Hành động như vậy thật là mất mặt, có được hay không? Hắn Trần Tiểu Minh chẳng lẽ không muốn mặt sao? A, ta tựa như là cái cây, ta không có mặt. Phản ứng lại, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời lộ ra chính mình chiêu bài thức chê cười. Tay phải tại sau lưng trong bao quần áo sờ mó, lấy ra một viên thuốc nắm trong tay. Cũng là hắn giết Trương Tam. Đại hán đi theo Lý Bộ Đầu bọn người đi tới. Tay phải nhất chỉ Trần Tiểu Minh, nghĩa chính ngôn từ lên án nói. Trần Tiểu Minh hơi sững sờ. Trương Tam là ai? Chính mình giết qua người này. Nói xấu, Trần Trụi nói xấu. Có thể chết ở hắn Trần Tiểu Minh trong tay liền không có người yếu. Tóm lại một câu, hắn thủ hạ không giết vô danh chi bối. Chương này ba tên chữ nghe xong thì không chính là hắn giết. Người tới, bắt lại, Lý Bộ Đầu lông mày nhíu lại, vung tay lên, sau lưng mấy cái mặc lấy nha dịch phục sức nam tử trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh bao vây lại. Trường đao trong tay rút ra. Đao quang hiện ra hàn ý, sáng loáng chớp động lên. Huy, chẳng lẽ đều không nghe ta giải thích hai câu sao? Hắn chả không nói một lời đâu, liền trực tiếp động thủ. Là hắn quá lâu không có kinh lịch phàm nhân thế giới, vẫn là cái này tiên nghịch vị diện phàm nhân cũng là như thế nha. Không cần, lạnh lùng nói một tiếng. Lý Bộ Đầu căn bản không cho Trần Tiểu Minh cơ hội mở miệng. Bóng người nhất động, cùng cái kia mấy vị nha dịch cùng một chỗ vọt lên. Ai, đây là thế nào? Ta hóa phàm con đường, làm sao luôn luôn gặp phải những người này đâu? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay phải tại tử sắc độc đan phía trên nhẹ nhàng bóp. Một luồng tử sắc khí độc lan tràn ra, hướng về Trần Tiểu Minh bốn phía khuếch tán mà đi. Đang đang đang đang keng. Từng tiếng trường đao rơi xuống đất thanh âm, chỉ thấy Lý Bộ Đầu bọn người đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Một luồng tử khí ở trên mặt lan tràn, không ngừng hướng cái đầu cùng trái tim mà đi. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Tứ chi bất lực, càng là độc khí xâm lấn. Giờ phút này Lý Bộ Đầu trong mắt sớm đã không còn trước đó bá đạo cùng phách lối. Đối với Trần Tiểu Minh vội vàng mở miệng hỏi lên. Không có gì, không muốn lãng phí thời gian, cho nên thì đưa các ngươi một chút đồ vật. Chính mình cái này hóa phàm con đường đi, không phải một đường hướng tây không ai, cũng là gặp phải một đống người đến tặng đầu người. Hắn là đến ngộ đạo, không phải tới trang bức. Đợi tại nguyên chỗ không nên động, sau ba canh giờ độc tính tự nhiên sẽ giải trừ. Không có hư không cùng một nhóm người này lãng phí thời gian. Trần Tiểu Minh nhẹ giọng nói một chút, sau đó quay người lại, hướng về cổng thành mà đi. Trong đầu hồi tưởng đến chính mình kinh lịch hết thảy, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình dường như cách lĩnh ngộ nhân quả bản nguyên càng ngày càng xa nha. Nghĩ nghĩ trước đó lão giả du hí hồng trần, trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh ngược lại là đối với nhân quả bản nguyên càng coi nhẹ mấy phần. Tận lực cưỡng cầu, ngược lại càng là không thể được. Mặc kệ, dù sao góp nhặt kinh nghiệm cũng cần thời gian, thì làm cả đời phàm nhân y thánh đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,